Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, thứ 565 chương giáo dục Thái tử 03. Tiểu nha hoàn thấy qua Lục Phu, biết nàng là Thái tử Phi bên người hầu hạ, mặc dù không biết vì sao chuyển ra Thái tử Phủ, đãn là của nàng nói, tiểu nha hoàn cũng không dám vi phạm, thế là dùng sức gật gật đầu. Nhanh như chớp chạy đi tìm người, Lục Phu hài lòng cười cười, lại đi sân trước đi đến, hắn nên trở lại cho Phượng Giao viết thư, mới vừa đi tới cửa phủ, liền gặp được vẻ mặt háo sắc, vội vội vàng vàng hướng trong phủ đi quản gia, nhìn thấy Lục Phu lúc, quản gia trước mắt sáng ngời, đi mau đến Lục Phu trước mặt, kêu, Lục Phu cô nương, Lục Phu sắc mặt nhàn nhạt, gật gật đầu. Vòng qua quản gia chuẩn bị ly khai, nhưng lại bị quản gia chặn đường đi, hơi có chút bất mãn, nhíu mày, hỏi, quản gia có chuyện gì? Quản gia thấy Lục Phu dường như mặt có không vui, bận khẽ nói, cô nương có thể hay không đi xem thái tử? Nhìn thái tử, Lục Phu câu môi, này liền có ý tứ, quản gia làm cho mình đi xem thái tử, là muốn nhìn thái tử cùng Vĩnh Ninh công chúa ôm nhau ngủ cảnh tượng đâu? Còn là nhìn thái tử bởi vì Phượng Giao ly khai mà sinh bệnh. Mày giác phi chọn, khuynh thành tướng mạo thượng hơn mấy phần mị hoặc, Lục Phu cười nói, nga, thái tử sao thế, quản gia muốn ta một tiểu nha hoàn đi nhìn, dường như không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Quản gia cả kinh, sắc mặt biến, mình tại sao liền lão hồ đồ, quên mất trước mắt cô nương cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Nhìn cũng không nhìn, dựa vào một câu nói, liền đem kịch liệt tranh đấu sát linh và Tô Triệt tách ra. Ở nơi này là hảo lừa gạt nhân a, chính mình thực sự là lão hồ đồ. Hơi thấp cúi đầu, quản gia lại nói, thái tử tưởng niệm thái tử phi, bây giờ bị bệnh, lão nô ý là, cô nương đi xem thái tử, hứng thú thái tử bệnh có thể nhiều, Lục Phu trong lòng cười lạnh. Ý tứ này không phải làm cho mình đi nhìn thái tử, mà là làm cho mình đi nói cho thái tử Phượng Giao hạ lạc. Hiểu rõ thái tử tâm bệnh, như vậy cũng là khỏi bệnh rồi. Trên đời này đâu có tiện nghi như vậy sự tình. Lục Phu trên mặt càng phát ra cười đến sán lạn. Đạo, quản gia thế nhưng nói đùa. Thái tử bị bệnh muốn tìm đại phu. Ta đi xem là có thể được rồi. Chẳng lẽ ta so với đại phu còn lợi hại hơn? Quản gia huýt cái uyển chuyển từ chối, trừ trước khi đi Vĩnh Ninh công chúa, đây coi như là lại gặp thượng một giả ngây giả dại. Nghe không hiểu nói, quản gia nhất thời cảm thấy, này thái tử phủ tranh đấu đều nhanh bắt kịp hậu cung. Liền ngay cả thái tử phi bên người nha hoàn đô trong đó cao thủ. Nghĩ nghĩ, quản gia lại nói, cô nương hiểu lầm, lão nô ý là, thái tử phi không ở trong phủ. Cô nương có phải hay không cũng nên thay thái tử phi nhìn thái tử. Miễn cho một ít không ánh mắt làm ra cái gì không biết xỉ sự tình, Lục Phu cười. Cuối cùng là nghe hiểu quản gia ý tứ. Cảm tình là này lão quản gia đã nhìn ra Vĩnh Ninh công chúa ý đồ. Chính mình không dám đi lên ngăn cản. Cho nên tương tâm tư đánh vào trên người của mình. Xem ra vừa rồi hắn là ra cửa hàng tìm Tô Triệt. Chỉ là không nghĩ đến chính mình cùng hắn chuyển hướng, xông bừa đánh bậy đi vào, ngăn trở Vĩnh Ninh vô sỉ hành vi, mặc dù là ngăn trở chuyện này, thế nhưng Lục Phu trong lòng cáu giận quản gia tính toán tâm tư. Liền lãnh cười lạnh nói, có chút nhân không biết liêm sỉ, tổng sẽ không ngay cả thái tử cũng theo càn quấy đi. Quản gia thực sự là đa tâm, chủ tử nhà ta từng nói với thái tử quá. Nếu như hắn nhượng cái nào ra mặt dày nữ nhân cấp tranh giành quyền lợi. Nàng kia và thái tử duyên phận cũng là hết. Quản gia liền đem lời này còn nguyên nói cho thái tử nghe đi. Lục Phu không muốn lại lời vô ích. Xuống, vòng qua quản gia liền đi ra ngoài. Hết chương.